Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1109, chương 1122, vận mạng tao ngộ. Canh 1, không gian lưu chuyển, hỗn độn trong hư không, khái niệm thời gian tựa hồ trở nên mơ hồ. Đương nhiên, đây là đối với khó có thể chạm đến nó kia hỗn độn đặc tính tồn tại mà nói. Tại dịch thu quan sát đo đạc, hắn cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian liền lại đến kế tiếp vị diện. Vị diện này tán phát khí tức, mang theo có chút giống là cây ớt mặt đặc biệt hương vị. Loại hương vị này, tại dịch thu lúc trước tao ngộ vị diện đều là cực kỳ hiếm thấy. Phải nói, đây đại khái là dịch thu lần đầu tiên phát hiện ra tán phát đến loại hương vị này vị diện. Lúc trước có lẽ có tao ngộ, nhưng dịch thu cũng không thể đồng thời từ hỗn loạn vị diện trong hơi thở bị bắt được từng cái. Luôn là hội tồn tại một ít vị diện khí tức, theo những rườm rà đó vị diện khí tức kế tiếp trôi qua. Dịch thu không hiểu rõ lắm, loại hương vị này sở đối ứng tồn tại là như thế nào. Bất quá bây giờ hắn có thể khẳng định. Vị diện này xác thực cùng lúc trước những vị diện đó có một chút khác nhau. Tại dịch thu trong cảm giác, hắn có thể cảm giác đến trước mắt vị diện này ngoại trừ đã khống chế tất cả vị diện tà ác lực lượng. Bên ngoài, vẫn tồn tại một cỗ tản ra quen thuộc ý vị tà ác lực lượng. Dịch thu biết, đó là thuộc về thần tính khí tức. Cũng chính là... Vị diện này vẫn tồn tại một cái nguyên sinh tà ác thần chỉ ở cùng này đầu tà vật chiến đấu. Đây đại khái là một loại song trọng kinh hỉ cảm giác. Dịch thu cảm thấy nó càng vì gần sát song trọng hamburger thể nghiệm. Bất quá có lẽ, vị cay bản thân liền đại biểu cho còn sót lại thần. Dịch thu cũng không hiểu rõ. Bất quá đây coi như là có chút thu hoạch ngoài ý liệu. Theo dịch thu đến, tất cả tản ra tinh hồng tà ác khí tức vị diện bắt đầu tiến nhập đến loại nào đó khẩn trương trạng. Thái, bằng vào dịch thu sau lưng tản ra nồng nặc khí tức hủy diệt kêu rên. Suy yếu vị diện bản thân liền giúp cho phi thường mãnh liệt phản ứng. Dù cho lúc này, nó đã bị tà ác lực lượng sở triệt để vặn vẹo. Nhưng bị ăn mòn cũng tốt. Chưa bị ăn mòn cũng thế. Hướng tới, tồn tại, khái niệm là mỗi cái có đủ liên quan tính chất đặc biệt tồn tại đều khó mà tránh khỏi. Dịch thu có thể thấy được, đây là một đầu ngoại hình trên có chút như là loại nào đó hồng sắc tảo loại tà vật. Trên người của nó, tản ra một loại mãnh liệt tà ác khí tức. Dù cho cách như thế chi khoảng cách xa, dịch thu cũng có thể ngửi được trên người nó tán phát mùi máu tươi. Đây là một đầu dịch thu thấy được nhất thuần túy, tràn ngập hủy diệt tính tà vật. Trên người nó sở tràn ngập tử vong khí tức vô cùng nồng đậm. Tất cả bên trong vị diện, dĩ nhiên bị băng lãnh tử vong cùng ăn mòn khí tức chợt bao phủ. Ở chỗ này, đã không được có bất kỳ còn sống sinh mệnh tồn tại. Hư thối thi thể cùng xương trắng trải rộng tất cả đại lục. Mà trong nước biển cũng nổi lơ lửng đại lượng mùi hôi sền sệt vật chất. Đây là một cái tĩnh mịch thế giới. Nó dĩ nhiên không được có đủ với tư cách là cho ăn sinh mệnh công năng. Dịch thu không rõ lắm. Này đầu tà vật vì sao không có rời đi. Nhưng cảm giác lấy bên trong vị diện biến hóa. Hắn có chừng sở hiểu được. Hiện tại. Vị diện này dĩ nhiên đã trở thành tà vật cùng cái kia tà ác thần chỉ là chiến trường. Bên trong chúng chiến tranh, từ thiên không đến mặt đất, từ vật chất giới đến diễn sinh vị diện, chiến đấu trở nên gay gắt, để cho tử vong cùng hủy diệt trải rộng lấy đã từng sinh cơ bừng bừng thế giới. Thông thường mà nói, loại tình huống này xuất hiện là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì thần với tư cách là cắm rễ ở một cái vị diện quyền hành chi lực liên quan tồn tại. Thần tính lực lượng là cùng vị diện có rất lớn quan hệ. Mà hiện tại cái vị diện này đã ở vào loại nào đó tan vỡ tình huống. Như vậy quyền hành của nó chi lực hiển nhiên cũng kế tiếp suy yếu đến trình độ nhất định. Vẻn vẹn bằng vào như vậy quyền hành chi lực, còn có thể cùng đầu kia tà vật chiến đấu có khó bỏ khó phân. Rất hiển nhiên, trong chuyện này có một ít đặc thù nhân tố trộn lẫn tiến vào. Tia nắng ban mai là tản ra tinh hồng huyết sắc chiêu dương. Sát lục cùng báo thù chi thần Grey William cầm lấy vũ khí của mình. Thần lẳng lặng cùng chờ đợi vĩnh viễn sẽ không dừng lại chiến đấu. Thần hy sinh hết thảy. Hết thảy chỉ là vì đem đầu kia có can đảm xâm phạm thần chỗ thế giới tà vật. Triệt để nghiền nát tại vị mặt bụi bặm phía trên. Dù cho vì thế trả giá bất kỳ giá lớn. Sát lục cùng báo thù thần tính giúp cho Grey William khó có thể thay đổi cố chấp. Thần vô pháp buông xuống thiêu đốt tại thần tính ý chí bên trong báo thù liệt diễm, càng sẽ không lựa chọn lui bước cùng quanh co. Thần là chí cao trên núi, khó có thể lắng lại thánh hỏa, là mang theo huyết tinh cùng kêu rên sát lục đồ đao. Nếu như đây là một đầu cái khác tà vật, có lẽ Grey William đã hoàn thành thần thánh báo thù. Nhưng cấm huyết chú tảo ở Đu Lam Hy mục đích, đầu kia nguyên vốn vặn vẹo hư không cường đại tà vật là khó có thể bị tầm thường vật chất thủ đoạn sở tiêu diệt. Huống chi, tại hai cái cấm kỵ tồn tại trắng trợn sát lục phía dưới, ở Đu Lam Hy mục đích lấy được vượt qua tất cả vị diện một nửa sinh linh huyết dịch ý vị này là nó đem có thể có được không cần bất kỳ giá lớn đại lượng phục sinh cơ hội. Đối với Grey William mà nói, ở Đu Lam Hy mục đích kia dài dòng sinh mệnh cũng không thể cải biến cái gì. Tại huyết tế khó có thể đo trí tuệ sinh mệnh cùng rất nhiều thần. Thần dĩ nhiên lấy được đi thông trí cao con đường, nhưng giống như kia tràn ngập huyết tinh lực lượng, nó là sẽ không quy về bình tĩnh cùng lạnh nhạt, chỉ có lâm ly máu tươi cùng tràn ngập kích thích báo thù. Grey William tài năng đạt được, nó, tán thành, đó là một mai từ hỗn độn trong hư không, rơi vào mà đến không biết mảnh vỡ, bị đi qua Grey William ngẫu nhiên đạt được, khi đó, thần trả lại chỉ là một cái tràn ngập mộng tưởng cùng tín niệm nhân loại thanh niên. Thông qua kia mai không biết mảnh vỡ, Grey William từ một cái phàm vật đi lên thần chỉ là con đường. Mà bây giờ, nó lại càng là tại vô tận tươi sống một cái giá lớn bằng máu hạ dần dần thức tỉnh nó mặt mũi vốn. Grey William hoài nghi, này mảnh vụn là nguyên vốn cái nào đó vĩ đại thần lực tạo vật. Thậm chí, nó khả năng chính là vị kia không biết vĩ đại thần lực bản thân. Không có cái gì là vĩnh hằng, tử vong hội theo băng lãnh lưỡi đao cùng ngươi không hẹn mà gặp. Đây là sở hữu đi về hướng sát lục đạo đường tồn tại. Đều hẳn là lĩnh ngộ băng lãnh hiện thực. Grey William cũng không sợ hãi tử vong. Thần có thể thản nhiên địa vô lực địa ôm kia trắng xám tĩnh mịch. Nhưng này cũng bất ý vị. Thần sẽ ở còn tồn tại một tia dư lực thời điểm lựa chọn buông tha cho. Cho dù là 1000 lần, 1000000 lần. Ngươi một ngày nào đó sẽ chết tại trong tay của ta. Grey William nhìn xem trên đỉnh đầu huyết sắc thiên không lạnh lùng nói. Biến hóa kỳ lạ mệnh vận, đem thần cùng loại nào đó của nó quỹ tích liên lạc với một chỗ. Tại hai cái đồng dạng khát vọng tấn thăng trong linh hồn, phải có một phương tử vong tài năng triệt để giải thoát. Grey William biết, đối phương cũng khát vọng thần tử vong. Nhưng người thắng, vĩnh viễn chỉ có một người. Grey William đối với cái này, có cảm giác ngộ, mà bây giờ, thần cũng thế biết được cái gọi là vận mạng vô thường. Nó trêu tức mà nhìn những tại đó tay ếch cùng may mắn ở giữa nhảy múa người. Sau đó mắt thấy nó rơi vào sâu nhất chìm thâm uyên. Thí thần giả dịch thu, Grey William cảm giác lấy vị diện bên ngoài nguy hiểm khí tức. Thần chậm rãi phun ra này nhìn như tầm thường, lại mang theo vô tận khí tức hủy diệt tục danh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?